Chào mọi người nhé. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái. Hôm nay thì Trầm sẽ đọc tiếp phần 4 của bộ truyện Duyên Phàm Trần. Nào, chúng ta cùng theo dõi. Chương 18. Tần Quảng Vương đang đợi ngày lành. Để có ngày này, ông ta đã phải thức trắng 3 đêm liền để có thể hoàn thành tất cả công việc sớm. Lúc đầu các vị Diêm Vương khác không biết lý do, còn tưởng ông ta muốn vượt chỉ tiêu cuối tháng. Trong phút chốc, tất cả đều cảm thán không thôi trước thái độ làm việc càng già thì càng dẻo dai của ông ta, đồng thời còn hợp lý nghi ngờ ông ta uống nhầm thuốc giả. Đương nhiên Tần Quảng Vương không uống nhầm thuốc giả, thật ra là vì ông ta chuẩn bị rời khỏi Minh giới. Lần trước ông ta đã nói sẽ đích thân xuống phàm giới gặp tiểu hồ ly kia, lời này không phải là nói giỡn. Chỉ là ông ta không muốn tìm đường chết trước mặt của Lê Liễu Phong, cho nên chỉ đành nhân ngày 15 mỗi tháng. Ngày này thì Bắc Âm Phong Đô Đại Đế tuần tra 18 tầng địa ngục, ông ta sẽ lén lút rời khỏi một hồi. Ông ta tính thế này, sau khi mà Lê Liễu Phong trở về Minh giới, phải tuần tra 18 tầng địa ngục, hơn nữa còn các loại chuyện vặt vãnh quan trọng phải làm, chắc chắn tốn không ít thời gian. Để tranh thủ được nhiều thời gian nhất, Tần Quảng Vương đã đặc biệt sắp xếp mấy tiểu lâu la thích hỏi những vấn đề thiểu năng, một người dẫn đường hay nói nhảm. Mặc dù Lê Liễu Phong chưa chắc sẽ nghe bọn họ nói lảm nhảm, nhưng vẫn có thể quấy rầy tâm trạng của đại đế một chút. Tính toán vô số thứ như thế, Tần Quảng Vương sẽ có một ngày đi khắp nơi. Ngay trong ngày này, ông ta sẽ làm đại biểu tự phong của địa phủ đến phàm giới khảo sát các mặt của tiểu hồ ly tinh kia. Ông trời quả thật là không phụ lòng mong đợi của Tần Quảng Vương. Ngày 15, bóng dáng của Lê Liễu Phong xuất hiện đúng giờ ở cửa 18 tầng địa ngục, mà cùng lúc đó thì Tần Quảng Vương cũng lặng lẽ rời khỏi địa phủ. Ông ta dựa vào bản đồ Bình Đẳng Vương ở Cửu Điện vẽ, đi tới núi Thôi Ngôi trước. Lúc mà xuống núi, ông ta suýt bị lạc đường vì khả năng vẽ tranh của người kia quá mức trừu tượng. Cuối cùng, khi mà tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, ông ta đã tới được Triệu Gia Thôn. Hắc Bạch Vô Thường hiếm khi dậy sớm, tạm thời không đi bắt hồn nên đều tập thể dục buổi sáng ở Triệu Gia Thôn. Một người vươn vai duỗi lưng, người kia thì nheo mắt dựa vào gốc cây, hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn thấy một người từ xa xa đi tới. Người xem, kia là ai vậy? Hắc Vô Thường nhìn kỹ lại, sửng sốt không thôi, cánh tay vươn lên trời cũng quên buông xuống, làm ra bộ dáng đầu hàng. Tần Quảng Vương à? Nó là Tần Quảng Vương nhưng cũng không giống lắm. Thường ngày, Tần Quảng Vương mặc chế phục tượng trưng cho uy nghiêm và công chính, ngồi yên ngay ngắn trên ghế lớn, cứ như là một bức tranh, đương nhiên thiếu chút vẻ đẹp của nhân vật chính. Còn người ở trước mặt này, mặc bộ quần áo rách rưới bằng vải thô, chân đi dài trơm bích mũi rách nát, trong tay thì còn cầm một cây gậy chống và một cái bát. Nhưng nếu kết hợp với khuôn mặt thì trông hắn có vẻ giống như là một tên thổ phỉ cải trang thành ăn mày. Hắc Vô Thường lẩm bẩm, kinh tế địa phủ sa sút như vậy sao? Ta nói này huynh đệ, hay là chúng ta đổi nghề đi, ta thấy đến múa ở Bách Qua Lâu cũng không có tệ lắm đâu. Đừng có ba qua nữa, lỡ đâu là khâm sai đại thần thì sao? Bạch Vô Thường mấp máy môi, cười với Tần Quảng Vương đã đi tới trước mặt. Hắc Bạch Vô Thường bái kiến đại nhân. Chẳng hay đại nhân đến vùng đất nhỏ của chúng thần quản lý có chuyện gì sao? Nghe hắn gọi tên mình, Tần Quảng Vương như là bị sét đánh. Các người nhận ra ta à? Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của ông ta bán loại thuốc gì. Hắc Vô Thường nói, Tần Quảng Vương nói đùa rồi, ngài không chỉnh, à không phải, ngài vẫn luôn phong lưu phóng khoáng như trước, sao chúng thần không nhận ra cho được chứ? Ây da, có thể nhận ra như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Tần Quảng Vương nặng nề thở dài, xem ra kế hoạch của ta không thực hiện được rồi. Ông ta vốn định giả làm ăn mày đến cửa, vậy thì đến rồi đi không để lại dấu vết gì. Cho dù sau này Lê Liễu Phong có tính sổ cũng chưa chắc biết được là ông ta. Nhưng tình huống hiện tại, ông ta vừa ló mặt ra đã rất có khả năng sẽ bị tiểu hồ ly tinh kia nhận ra. Vở kịch này còn diễn tiếp thế nào được? Từ xưa đến nay, Hắc Vô Thường hóng hớt chưa bao giờ chê chuyện lớn. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Quảng Vương, hắn nghĩ chắc là có chuyện thú vị gì rồi, vì vậy rất hăng hái nói: Diêm Vương gặp phải phiền toái gì sao? Tần Quảng Vương nghĩ thầm, khu vực này là do Hắc Bạch Vô Thường quản lý, nó không chừng bọn họ có thể giúp đỡ ông ta, bèn nói nguyên nhân sự việc, quá trình cùng kế hoạch của mình cho bọn họ nghe. Không ngờ sau khi nghe xong, Hắc Vô Thường cười lớn, vỗ vai ông ta nói: Tần Quảng Vương không cần lo lắng đâu, A Nhứ cô nương sẽ không nhận ra ngài đâu, nàng ấy căn bản không biết địa phủ có vị thần tiên nào, chứ đừng nói đến chuyện từng xem chân dung. Tần Quảng Vương kinh ngạc: Hả, người nói thật sao? Hắc Vô Thường xưa nay là người khéo ăn khéo nói, có thể đổi trắng thay đen nên độ tin cậy hơi thấp, vì vậy Tần Quảng Vương lập tức chuyển hướng sang Bạch Vô Thường, thấy hắn cũng gật đầu mới yên tâm nói: Vậy làm phiền hai vị nói cho ta biết, A Nhứ cô nương trong miệng của các người sống ở đâu? Lúc này A Nhứ cô nương mà Tần Quảng Vương đang muốn tìm đang ở dọn dẹp sân. Sau khi mà đi chợ về, trời lại đổ mưa thêm 2-3 ngày nữa, mãi mới tạnh mưa được một ngày, nhưng Lê Liễu Phong lại có việc phải ra ngoài, dặn nàng ở nhà đợi hắn về. Nói cũng kỳ quái, bình thường 10 ngày thì có đến tận 8 ngày, Trì Như không muốn rời giường, thường thường ngủ đến khi mà trời sáng choang, nhưng sau khi mà Lê Liễu Phong rời đi, nàng không thể nào ngủ ngon được, phải dậy sớm. Đi ra ngoài cửa, Trì Như mới nhớ tới trong nhà bây giờ chỉ có một mình nàng, không khỏi có chút nhàn rỗi, lẩn quẩn đi tới, đi lui trong sân, lại nhớ tới mấy hôm trước cứ mưa không ngớt, nàng còn chưa dọn dẹp chỗ này, cây cỏ đã hoàn toàn biến dạng luôn rồi. Khi ở thiên đình, mỗi vị thần tiên đều có một khu vườn nhỏ của riêng mình, hầu hết các tiên nữ đều trồng qua trong đó, chỉ có Trì Như là trồng rau. Ban đầu Nguyệt Lão rất là phản đối, nói nàng phá hủy bầu không khí cao cấp, mờ mịt của điện Nguyệt Lão. Nhưng sau mấy lần ăn củ cải trắng, lớn lên trong vườn thì lập tức ủng hộ mạnh mẽ. Mặc dù một là hoa, một là rau, nhưng cùng phát triển trong đất, cách chăm sóc chắc cũng sẽ không có quá khác. Nàng trở vào nhà, lấy xẻng xúc những cái cây bị úng nước, hỏng rễ và lá, phát hiện gần như là cả khu vườn lập tức trụi hơn phân nửa. Lúc này mới nghĩ đến mục đích nàng và Lê Liễu Phong đi chợ là để mua hạt giống hoa. Kết quả thấy đông vui, ăn màn thầu rồi còn mua y phục xong, lại quên mất chuyện quan trọng nhất. Lê Liễu Phong cũng không nhớ. Kỳ Như thầm nghĩ, ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng nhận ra, dường như là sáng sớm nay, tần suất ba chữ Lê Liễu Phong này xuất hiện trong đầu hơi cao. Nàng khẽ cúi xuống, ấn xẻng vào đất, chợt thấy phía trên đầu có bóng đen. Nhìn lên thì thấy có một vị đại bá, quần áo tả tơi, đứng ngoài hàng rào, tuổi chừng trên dưới 50, râu mép ngắn là rối bù như tóc, xõa tung ra xung quanh khiến cho khuôn mặt đen nhẽm trông cực kỳ nhỏ. Trì Như, ngài có chuyện gì sao? Tần Quảng Vương không lên tiếng, bưng cái chén phở, nhìn nàng cười. Đáng tiếc, ngày thường ông ta cười quá ít, không thành thạo, nên nhìn như là con chuồn không có ý tốt. Trì Như lập tức cảnh giác, lặng lẽ nắm chặt cái xẻng trong tay. Chương 19. Nhìn thấy Diêm Vương đại nhân nghiêm mặt, Hắc Bạch Vô Thường trốn ở sau thân cây, che kín mắt mình. Hắc Vô Thường lắc đầu thương tiếc nói, thảm thật, nếu mà ông ấy bị đánh tới nguy hiểm đến tính mạng, thì cũng không thể tìm đại nhân đòi chi trả tiền thuốc men được. Tần Quảng Vương hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ này, ông ta chỉ đang suy nghĩ nên mở đầu thế nào. Lần đầu tiên đi xin ăn, quá thiếu kinh nghiệm, cũng không biết hát thần khúc, thư lai bảo, liên hoa nhạc của cái bang, thật đúng là có lòng mà không có đủ sức. Cuối cùng ông ta ho khan một tiếng. Tiểu cô nương, trong nhà ngươi có cái gì ăn được không? Cho ta xin một chén. Hắc Vô Thường sặc đến chết đi sống lại, mà Bạch Vô Thường thì lâm vào trầm tư. Ông ấy điên như vậy, đại nhân có biết hay là không nhỉ? Tần Quảng Vương ngồi trên ghế trước, mắt đảo qua đảo lại khắp gian phòng này. Trần nhà được làm bằng gỗ, trên đó còn có dấu vết phòng tuổi mờ mờ, mặc dù khá mới nhưng mà so với 3000 cung điện lưu ly của bọn họ ở Minh Giới thì hoàn toàn không lọt được vào mắt. Toàn bộ gian nhà cơ bản đều làm từ loại gỗ cùng màu, toát ra bầu không khí sạch sẽ, giản dị, đồ dùng cần có trong nhà đều đủ cả. Chỉ là chim sẻ, dù có đầy đủ ngũ tạng thì cũng chỉ là một con chim sẻ mà thôi. Ý nói nhà dù có mới, có đầy đủ đồ dùng, thế nào cũng là nhà nghèo kiết xác.

hoàn toàn không biết gì mà tâm trạng phức tạp không thôi. Ông ta thầm nghĩ, không bao lâu sau, có thể người này chính là lãnh đạo trực tiếp của ta. Xung quanh Triệu Gia Thôn có một vòng hàng rào cao to, có thể coi là đường phân cách giữa thôn và thế giới bên ngoài. Mặt trời lặn xuống đằng tây, một người dế nhỏ thò tay chân mảnh khảnh của mình vào khe trống giữa các cành cây đang xen, treo mình trên hàng rào. Sau khi mà đảm bảo mình không bị gió thổi bay, nó uể oải ngáp một cái, chuẩn bị đánh một giấc trước khi mà chủ nhân trở về. Đang toan chợp mắt thì nó bỗng thấy một bóng người cao gầy từ ngoài thôn đi tới. Sau khi nhìn rõ là ai, nó lập tức ngồi bật dậy. Lúc mà người nọ đi tới chỗ của nó, người dế nhỏ thoáng nhảy lên điểm cao nhất của hàng rào. Hoan nghênh chủ nhân về nhà, ta có chuyện muốn bẩm báo, là chuyện lớn, nhưng lúc mà ngài không có ở nhà. Lê Liễu Phong không dừng bước. Tần Quảng Vương đã tới. Người dế nhỏ rất là kinh ngạc, sao ngài lại biết? Đang khi nói chuyện, Lê Liễu Phong đã đi xa mấy bước. Người dế nhỏ bằng giấy vội nhảy xuống khỏi hàng rào, vui vẻ đuổi theo. Lê Liễu Phong nhéo nhẹ mi tâm nói, trước giờ tuần tra 18 tầng địa ngục, ta chưa từng thấy phải cái đám nói nhảm nhiều như vậy đi. Nghĩ đến cũng có thể là có người muốn kéo chân ta mà thôi. Tuy nhiên, xét thời gian ông ta trở lại thì hẳn là mưu kế của Tần Quảng Phương đã không thực hiện được. Người dế nhỏ gật đầu thật mạnh. Đúng đúng đúng, là Tần Quảng Vương không có ý tốt. Nó cúi đầu nhìn cái bụng của mình, trên tờ giấy trắng liệt kê rõ ràng mấy tội lớn của Tần Quảng Vương, tất cả đều là những gì mà nó ở góc tường đã nghe được. Lướt qua một lượt, nó cảm thấy kết quả khá là khả quan, rất thỏa mãn hắn giọng. Bắt đầu thêm mắm thêm muối cáo trạng dựa theo mớ chữ nhỏ xíu kia. Lúc Lê Liễu Phong nghe thấy chuyện ném quả đầy xe, tưởng tượng phản ứng của Trì Như, hắn không khỏi bật cười. Thế mà nàng ấy cũng nghe tiếp được à? Người dế nhỏ ngửi thấy mùi cưng chiều trong lời nói của hắn, tinh mắt nói, chủ nhân nói phải, à nhớ cô nương nghe rất là chăm chú. Khóe miệng của Lê Liễu Phong khẽ giật giật. Cũng tốt, có những cái lót đường này, về sau nàng sẽ không phải quá kinh ngạc. Ở một mức độ nào đó, chuyện hôm nay Tần Quảng Vương tới thăm cũng không hẳn là xấu. Nhưng mà nếu hắn không tỏ thái độ thì chắc chẳng khác nào ngầm cho phép các loại hành vi này. Sau này e rằng toàn bộ người của địa phủ sẽ tìm đủ mọi cách chạy đến trước mặt của Trì Nhứ. Dẫn Trì Nhứ về Minh Giới là chuyện sớm muộn, nhưng hắn không muốn bị người ta quấy rầy sớm như thế. Lê Liễu Phong bình tĩnh nói, hôm nay Diêm La Phương nói chảo dầu địa ngục phải thay chảo mới, vậy bảo Tần Quảng Vương phụ trách việc này đi. Người giấy nhỏ nhanh chóng lau sạch vết mực trên bụng, viết xuống bốn chữ chảo Tần Quảng Vương, viết xong lại ngẩng đầu lên nói, tuân lệnh, sau đó vui vẻ đi truyền lệnh. Sau khi mà Tần Quảng Vương trở về địa phủ, cẩn thận kiểm điểm lại lời nói và việc làm của mình trong một ngày nay, vốn tưởng rằng chuyến này sẽ giấu giếm vô cùng thành công, đang đắc ý giặt dao thì nhận được tin tức này, mặt lập tức đen như đít nồi. Lại nói, theo kinh nghiệm của những năm trước, công trình chế tạo một cái chảo cho chảo dầu địa ngục không phức tạp, chỉ là có quá nhiều ý kiến cần phối hợp lại, nên làm tròn hay vuông, có tay cầm hay không, có nên thêm môi sắc hay là không, còn rất nhiều vấn đề khác. Thập đại Diêm Vương ai cũng cho mình là đúng, cực khó thống nhất ý kiến, khiến cho Diêm La Vương thông thạo việc này đã từng nảy ra ý tưởng kỳ lạ là làm một cái chảo đen đủ màu sặc sỡ. Dù thế nào đi chăng nữa thì trước mắt Tần Quảng Vương đừng có nghĩ đến chuyện làm biến trong công việc. Chương 21. Lê Liễu Phong bước vào nhà, ánh mắt rơi vào cửa sổ nơi mà Trì Nhớ thường đợi, nhưng không thấy người đâu. Thoại bản bằng da màu xanh để trên bàn gỗ mây, gió nhẹ thổi qua, khẽ lật sang trang. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quay người đi vào bếp. Gần đây Trì Nhớ rất là nhiệt tình nấu ăn, chỉ là thành quả lại tỷ lệ nghịch với sự tích cực của nàng. Kết quả luôn làm cho nàng không hài lòng. Cũng may nàng không sợ thất bại, ngược lại tìm ra niềm vui, càng đánh thì càng hăng. Lúc mà Lê Liễu Phong có việc, Trì Nhứ sẽ yên lặng ở bên đọc sách, hoặc là vào bếp mân mê một số món ăn nhẹ. Tối hôm nay còn bưng một chén chè như là hiến của quý tới. Mặc dù có hơi nhiều đường nhưng Lê Liễu Phong vẫn rất nể mặt uống cạn, đồng thời không tiếc lời khen ngợi. Trì Nhứ biết rõ trình độ của mình nửa tin nửa ngờ, uống một ngụm, sau đó quyết định không bao giờ nghe Lê Liễu Phong nói bậy nữa. Lúc này nàng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng bếp, nhẹ nhàng cầm quạt quạt gió, nhìn bếp lò nhỏ trước mặt. Lúc mà phát hiện ra người ở cửa, nàng quay đầu lại kinh ngạc nói: "Sao ngươi về nhanh thế?" Ánh nắng chiều xuyên thấu qua khung cửa sổ bằng gỗ, vừa khéo phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Thậm chí đôi mắt của nàng dường như là cũng lấp lánh một màu ấm áp. Lòng của Lê Liễu Phong khẽ rung động, cảm giác lạnh băng trên đường Hoàng Tuyền quay về dường như là giờ phút này mới chính thức tản đi, tan thành mây khói. Dường như hắn sinh ra và lớn lên ở đây, rồi một ngày nọ, trên một ngọn núi hoang vô danh, hắn tìm được một cô nương mình thích. Lê Liễu Phong cười đi tới, xong việc rồi, nên về sớm một chút. Hắn khom người đưa cho Trì Như một gói giấy vuông nhỏ. Hắn đi ra ngoài, sao còn có đồ mang về cho nàng? Trì Như khó hiểu mở ra, phát hiện trong đó có ba cái túi giấy nhỏ, bên trên viết đậu khô ve, ớt, bí đao. Trì Như nhanh chóng ý thức được: "Hạt giống à, chúng ta ra ruộng à, cuối cùng cũng đợi được ngày này." Lê Liễu Phong đề nghị: "Nếu A Như muốn ra ruộng, có thể ưu tiên suy tính cho mảnh sân kia trước được không? Ta nghĩ hoa quá chóng tàn, chi bằng trồng rau." Trì Như cười hiếp mắt: "Được được, hôm nay ta vừa mới dọn dẹp nó xong, sao lại trùng hợp như vậy chứ?" Thật ra cũng không phải là trùng hợp. Sau khi Lê Liễu Phong nghe người giấy nhỏ báo cáo xong, mới đến một gia đình trong Triệu Gia Thôn mua hạt giống về. Trì Như cứ nhắc mãi chuyện ra đồng, thật ra thì tìm một cánh đồng cho nàng nếm thử điều mới mẻ cũng không phải là không được. Chỉ sợ nàng nghiện trồng trọt, suốt ngày chạy ra ruộng, đến lúc đó phơi gió, phơi sương, dầm mưa dãi nắng, hắn sẽ lại đau lòng. Tối nay, Trì Như làm cháo lỏng, không dầu, muối, đường, giấm, chỉ cần một nắm gạo trắng và một lon nước, nấu như là luộc cải trắng, một chút là xong. Có thể nói là tỷ lệ thất bại bằng không, cháo lỏng không đủ no, nàng lại hấp thêm mấy cái màng thầu. Lê Liễu Phong hái một củ cải trắng vừa phải, cắt lát mỏng, luộc chín rồi để ráo nước, sau đó ướp sốt giấm, dầu đỏ và ớt sừng, đựng trong cái đĩa sứ trắng, đủ mùi vị sắc, trông cực ngon miệng. Sau khi mà ăn xong, Trì Như tiêu quá một lát, nàng không dựa vào ghế như thường lệ mà cầm khăn bông trắng và bút chì ngồi xuống bàn. Đây là sở thích thứ hai của nàng gần đây. Dù sao thì Lê Liễu Phong cũng bận rộn công việc, không thể chơi với nàng mỗi ngày. Trì Như thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi dạo, mới mấy ngày đã quen được đại tỷ hàng xóm kế bên nhà. Vị đại tỷ kia từng là tú công trong một gia đình giàu sang ở thành Xương Châu. Trì Như thấy tác phẩm của nàng ta có thì thích thú không thôi, bèn xin nàng ta chỉ dạy. Đại tỷ kia cũng rảnh rỗi đến nhàm chán, lại thích ngoại hình và cái miệng ngọt của Trì Như. Hai người ăn ý, trở thành thầy trò. Ngày nào Trì Như cũng đến nhờ nàng ta chỉ dạy. Lê Liễu Phong đã động tay động chân với người ở trong thôn từ trước, nên là không sợ mình bị lộ. Thấy mặt mày rạng rỡ của Trì Như mỗi khi mà nhắc đến thiêu thùa, hắn cũng vui vẻ. Mấy ngày liên tục, cứ sáng sớm là Trì Như ra ngoài, đến tận trưa mới về nhà ăn cơm. Lê Liễu Phong thong thả đi tới: "Lão sư giao bài tập gì cho nàng thế?" Trì Như gõ gõ đầu ngón tay lên một bức tranh nhỏ ở trên bàn. "Nàng ấy bảo ta thử thiêu con bướm này." Nàng đã dùng bút chì miêu tả kiểu dáng của con bướm, nhưng mãi vẫn không xuống được mũi kim đầu tiên. Nàng sợ mình rung tay sẽ khâu một con bướm thành một con gián. Lê Liễu Phong: "Sao A Như không thiêu tiếp?" Trì Như nhìn con bướm: "Ta sợ ta thiêu không tốt." Con bướm này có nền màu xanh nhạt, trên là hoa văn sọc dài vàng nhạt, hai bên mép cánh có hai đường sọc nhỏ màu đen, trầu mảnh mai thon dài. Lúc phát họa đã rất tốn công rồi, thiêu thì còn khó hơn nữa. Lỡ mà thiêu hư thì phải vẽ lại lần nữa. Lê Liễu Phong trầm ngâm nói: "Nếu ta nhớ không nhầm thì nàng đã đánh cược với lão sư, nếu không thiêu xong một bộ sẽ bị phạt." Trì Như vừa nghe thế thì buồn bực không thôi. Nếu trong vòng 3 ngày nàng không thiêu xong, nàng sẽ phải rửa chén cho đại tỷ hàng xóm kiêm lão sư một tháng. Bán sức lao động là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt là chuyện lớn. Lúc này Trì Như đành cắn răng đâm mũi kim đầu tiên xuống vải bông. Tối hôm sau, Lê Liễu Phong đang xem bản kiểm điểm Tần Quảng Vương tự nộp lên, thì Trì Như đi tới, không nói gì, giơ bức thiêu lên cho hắn xem. Màu sắc thì không sai, nhưng hình dáng không biết vì sao lại quá chênh lệch. Vừa nhìn nó giống như là con cua lớn hơn một con bướm. Bởi vì tối hôm qua, nhắm mắt thổi thổi chén chè kia, Lê Liễu Phong đã bị lệnh cưỡng chế phải nói thật. Hắn cân nhắc một hồi rồi nói, ừ, ít ra cũng có một hoa văn. Kỳ Nhứ mặt như là đưa đám. Người thấy ta còn có thể sửa được không? Nó trông cứ như là một con cua lớn ấy. Xem ra quân tử cũng thấy như vậy. Lê Liễu Phong suy nghĩ một lát. Hay là nàng thêm mấy cái chân ở trên đó đi. Cứ nói với lão sư, nàng không thích bướm nên là sửa lại kiểu dáng thiêu con cua. Dù sao thì lão sư cũng chỉ nói thiêu thử, chứ không nói phải thiêu đâu. Đổi kiểu dáng cũng không phải tính là phạm quy. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn do dự nói. Nhưng mà lão sư có nghĩ ra được là lúc đầu ta thiêu con bướm không? Đừng có che giấu quá khứ, ngược lại làm lão sư nghĩ tài nghệ của nàng không tốt, còn hay ngụy biện. À Nhứ, Lê Liễu Phong cố nén cười, nghiêm túc nói, thật ra là không có nhìn ra đâu. Trì Nhứ. Chương 22. Cuối cùng Trì Nhứ vẫn quyết định không thêm chân cho con cua lớn của mình, lỡ đâu nàng lại không kiểm soát được đường kim, thiêu con bướm xinh đẹp không đâu vào đâu lại càng tồi tệ hơn. Sáng nay, nàng xách một hộp bánh đậu xanh lớn trên tay, cầm tác phẩm của mình, bồn chồn đi một mạch đến cửa nhà của hàng xóm. Đại tỷ nhà hàng xóm họ Từ, đứng hàng thứ ba trong nhà nên gọi là Từ Tam Nương. Nàng ta không chịu cho Trì Nhứ bái sư đàng hoàng, nói mình chỉ là rảnh rỗi dạy cho vui, chỉ cần Trì Nhứ chịu học thật tốt, nàng ta đã vui lắm rồi, đương nhiên cũng không có thu học phí. Trì Nhứ vẫn cảm thấy rất ngại, nên thỉnh thoảng lại mang chút đồ ăn vặt cho nàng ta. May mà nàng ta cũng rất thích. Hôm nay vì cực kỳ chột dạ nên nàng xách theo một cái hộp lớn để ấp thức ăn. Như thường ngày, cửa nhà của Từ Tam Nương không khóa, mở toang, ánh nắng ban mai tràn ngập căn nhà, làm nó trở nên vô cùng sảng khoái, tươi sáng. Đối diện cửa là một cái khung cửi, các thanh đỡ bằng gỗ chồng chéo lên nhau, trên đó căng chặt những sợi chỉ màu. Bên cạnh cửa sổ có một cái bàn dài lớn, bày đủ loại sọt, đựng kéo mai phá, vải khúc lụa màu, các mẫu thiêu khác nhau và một vài cuốn sách. Từ Tam Nương thức dậy rất sớm, gác chân ngồi trên ghế, lật dở một cuốn sách. Nàng ta khoảng chừng 40 tuổi, khóe mắt lộ ra nếp nhăn nhàn nhạt, nước da trắng, tóc búi vân kế, cài một chiếc 100 nghiêng sang một bên. Thấy Kỳ Nhứ đi vào, Từ Tam Nương gật đầu. Tới rồi à? Đưa ta xem nào. Kỳ Nhứ tươi cười rạng rỡ. Tam Nương, cái đó cứ từ từ, ngày ăn bánh đậu xanh trước đi đã. Từ Tam Nương nhìn thoáng qua nàng. Hôm kia mới tặng màng thầu, hôm nay lại đưa bánh đậu xanh. Mũi đây là khi không tỏ ra ân cần, không phải là gian trá thì cũng là trộm cắp à. Kỳ Nhứ nói, làm gì mà khi không chứ, ta đây còn muốn học thêu với tỷ mà. Từ Tam Nương nhìn cái hộp, bất đắc dĩ lắc đầu một hồi. Ăn nữa sẽ béo tròn quay luôn đấy. Nói vậy nhưng mà nàng ta vẫn mở nắp, lấy một cái bỏ vào miệng. Bánh đậu xanh mềm mềm, thơm ngon, ngọt mà không ngấy. Từ Tam Nương lại lấy một cái nói với Trì Nhứ. À Nhứ, cho ta xem muội thiêu cái gì rồi. Biết không thể trốn thoát, Trì Nhứ đành ngoan ngoãn dâng hiến kiệt tác của mình. Từ Tam Nương vừa bỏ bánh đậu xanh vào miệng, vừa thờ ơ nhìn mảnh vải trắng mở ra. Nàng ta nhìn lướt qua, suýt chút nữa bị nghẹn chết. Thấy vẻ mặt hỡi ơi của Từ Tam Nương, Trì Nhứ lập tức biết không ổn rồi, thầm nghĩ. Biết vậy nó là thiêu con cua là được rồi, thiếu mất mấy cái chân cũng chẳng sao, dù thế nào thì cua bị tàn tật cũng là chuyện thường ấy mà. Nàng đang nghĩ ngợi linh tinh thì Từ Tam Nương thở dài một hơi. Đã lâu không có thấy con thiêu thân to như vậy rồi. Trì Nhứ, hả? Thiêu thân à? So với cua thì thiêu thân quả thật là tốt hơn rất nhiều, gần giống với bơm bướm rồi. Lẽ nào đang nói nàng thiêu cũng không có thái quá lắm nhỉ? Từ Tam Nương thản nhiên nói. Đúng vậy, một con ngài lớn. Trì Nhứ, con ngài chẳng phải cũng là thiêu thân sao? Kích động cả một hồi lâu, hóa ra Từ Tam Nương lấy nàng ra làm trò cười. Từ Tam Nương thấy nàng nghiêm túc như vậy thì không trêu nàng nữa, cẩn thận giải thích vấn đề của nàng, rồi tìm một kiểu dáng tương đối đơn giản cho nàng thử tay nghề. Quả thật là rất lạ sao quen. Lần này Trì Nhứ thiêu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Từ Tam Nương hết sức hài lòng. Cũng như thường ngày, sau khi mà lớp học kết thúc thì hai người sẽ bắt đầu tâm sự đủ chuyện. Từ Tâm Nương lấy quyển sách từ nãy cầm trên tay, lật đến trang đã đánh dấu đưa cho Trì Như. À Như, muội xem giúp ta, ba mẫu này nên chọn mẫu nào? Ta muốn may một bộ quần áo. Mặc dù kỹ năng thiêu thuộc của Trì Như vẫn cần phải luyện tập, nhưng khiếu thẩm mỹ của nàng không thể nào chê được. Hai ngày trước, Từ Tam Nương đã nhờ nàng chọn một kiểu dáng rồi làm thành y phục theo cái mà Trì Như chọn. Quả nhiên, nhóm tiểu thư thái thái thành Xương Châu cực kỳ yêu thích. Trì Như nhìn một hồi, sau đó chỉ vào một cái nói: cái này, nàng đã quen thuộc với cách chọn này. Trước đây, còn ở trên thiên đình, chức nữ cũng hay bảo nàng chọn giúp. Được, Từ Tam Nương không hỏi nguyên nhân, cười cất hình vẽ đi, sau đó như là nhớ ra cái gì, lại lấy từ trong lòng ra một tờ giấy. À Nhớ, muội xem cái này thử đi, có người nói. Lời còn chưa dứt, nàng ta đã liếc mắt, nhìn qua ống tay áo của Trì Như. Hôm nay, Trì Như mặc bộ sim y, vạt tròn màu hồng tím, để lộ đường viền cổ áo màu trắng, xếp chồng lên nhau. Vạt áo, đai lưng và ống tay áo đều được viền màu xanh xám, hoa văn thiêu mờ trông rất độc đáo, tôn lên khí chất tươi mát, xinh xắn toàn thân của nàng. Từ Tâm Nương rất đổi kinh ngạc. À Nhớ, muội mua bộ y phục này ở đâu vậy? Đây thực ra là mấy ngày trước chức nữ đã nhờ Chim Hỷ Thước hạ phàm đưa cho nàng. Trì Như không khỏi nói thật, bèn cân nhắc một hồi rồi nói: bằng hữu tặng ta. Từ Tâm Nương mở tờ giấy trong tay ra. Muội xem, hoa văn trên tờ giấy này có giống với hoa văn trên ống tay áo của nàng không? Kỳ lạ thật, nghe nói đây là hoa văn của chức nữ mới chế ra, còn chưa được bày bán đâu. Ta cũng phải nhờ người mới lấy được đó. Vị bằng hữu kia của muội là thần thánh nào thế? Chẳng lẽ là Lê Liễu Phong? Trì Như nói: không phải hắn, hắn là nam nhân, sao có thể tùy tiện tặng y phục cho nữ hài chứ? Vừa nói xong, nàng chợt nhớ lại, quả thật là Lê Liễu Phong đã từng tặng một bộ y phục cho nàng, bỗng chột dạ rồi nói: Tam Nương, vị bằng hữu kia của ta hồi nhỏ có quen với Ngưu Lan. Mọi người đều biết, sau khi mà Ngưu Lan thành thân với chức nữ, đã thu được tiên tịch trường sinh bất lão, chỉ là chẳng biết tại sao hắn ở Ngưu Gia Thôn làm bạn với người phàm, mãi không chịu lên trời. Cả đời Từ Tâm Nương hận nhất một chuyện chính là nàng ta không sinh ra ở Ngưu Gia Thôn làm hàng xóm với Ngưu Lan chức nữ. Nghĩ tới đây, nàng ta vô cùng tiếc nuối. Trì Như thầm nói trong lòng, đây không thể coi là tội lường gạt sư phụ, chỉ là nàng không nói toàn bộ sự thật mà thôi. Hình thiêu trên chiếc váy này thật sự rất đẹp, chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Vị bằng hữu đó của muội thật là có lòng. Từ Tâm Nương nuối tiếc xong, chẳng mấy chốc đã về với hiện thực, vô cùng yêu thích, sờ sờ hoa văn trên ống tay áo của nàng. À Nhớ, muội phải cố gắng lên, biết đâu cũng có thể thiêu được hoa văn đẹp như vậy. Trì Như bỗng nhiên được khích lệ, vui mừng khôn xiết. Thật sao? Thấy nàng như vậy, Từ Tâm Nương không nhịn được cười, gật đầu nói: thật ra, nữ nhi gia thiêu thụ có một bí quyết nhỏ. Trì Như chăm chú lắng nghe. Bí quyết gì ạ? Thời trẻ, trước khi mà xuất giá, nữ hài có một việc vô cùng quan trọng, đó chính là thiêu y phục, thiêu khăn tay cho mình. Muội chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của người trong lòng, nghĩ đây là thứ mà thiêu cho hắn, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy ngọt ngào, không cảm thấy nhàm chán nữa. Trì Như suy nghĩ một hồi, cảm thấy rất là có lý, lại băn khoăn nói: nhưng mà ta không có người trong lòng. Từ Tam Nương giả vờ giận, liếc nàng một cái: tiểu A Nhớ, muội đừng có gạt Tam Nương ta nha, không phải người trong lòng mà các muội lại sống chung à? Vẻ hóng hớt trong mắt hết sức là rõ ràng. Trì Như bất đắc dĩ nói: Tam Nương, nếu ngài mà là quan, nhất định sẽ coi thường mạng người đấy. Ta một thân một mình không có nơi nào để đi, Lê Liễu Phong chỉ là có ý tốt thôi. Từ Tam Nương tò mò: ồ, sao thế? Trì Như bèn kể ngắn gọn chuyện gặp Lê Liễu Phong, đương nhiên là bỏ qua chuyện mình từ đâu tới. Từ Tam Nương nghe xong che miệng cười: muội còn nói không có ý gì à? Ta hỏi muội, tại sao hắn lại vô duyên vô cớ dẫn muội về nhà? Trên núi này có rất nhiều yêu quái ăn thịt người, hồ ly tinh thích biến thành mỹ nữ gạt người nhất. Muội ra ngoài hỏi thử xem có ai dám tùy tiện nói chuyện với một cô nương xa lạ xuất hiện trong núi không. Trì Như nghẹn lời. Từ Tam Nương nhìn nàng, trong lòng đã hiểu rõ mồn một, ghé sát vào tai của nàng nói nhỏ như là đề phòng có người nghe lén: không tin thì muội hỏi hắn một câu, tại sao không quen không biết lại dám dẫn muội về nhà, sau đó lại nói đáp án cho ta biết, ta không bắt muội rửa chén nữa. Trong một khoảnh khắc, chị Như toàn muốn từ chối, nhưng lời nói đến môi, nàng lại không thể không thừa nhận. Lời của Từ Tam Nương nói cũng đã gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Tại sao Lê Liễu Phong lại không hỏi gì đã dẫn nàng về nhà? Hơn nữa còn đối xử với nàng cực kỳ tốt. Ánh mắt hống hớt của Từ Tam Nương quá rõ ràng. Chị Như hơi mất tự nhiên, dời tầm mắt. Vừa vặn nhìn thấy Lê Liễu Phong qua ô cửa sổ đang mở. Hắn không để ý đến ánh mắt của người ngoài, đi thẳng đến phía này, dáng người cao lớn, bộ dáng tuấn nhã phong độ. Từ Tam Nương nhìn theo ánh mắt của Trì Như, sau đó nháy mắt với nàng nói: "Này, có lòng tốt đến đón muội về ăn cơm kìa." Chương 23. Công tử có lòng tốt đi tới cửa, khẽ gật đầu chào hỏi Từ Tam Nương. Hôm nay hắn mặc thanh sam, lúc mà đứng bên Trì Như trông cực kỳ xứng đôi, như đã bàn với nhau từ trước. Từ Tam Nương liếc nhìn Trì Như, càng cười đầy ẩn ý. Trì Như làm bộ như là không để ý, lại lặng lẽ bước nhanh hơn một chút. Đôi mắt này Từ Tam Nương chắc chắn là được luyện trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Ánh mắt của nàng ta dường như là có thể nhìn thấu mọi người, ngay cả khi nàng không có tâm tư gì khác nhưng vẫn thấy chột dạ. Sau một hai lần Trì Như và Từ Tam Nương trò chuyện quá hăng, còn lỡ thời gian về nhà ăn cơm, Lê Liễu Phong sẽ rất đúng giờ xuất hiện ở cửa, không sớm không muộn một giây. Chuyện từng đã có tiền lệ nhưng không hiểu sao lại thay đổi vào ngay lúc này. Mãi cho đến khi mà về nhà cùng Lê Liễu Phong, Trì Như cảm thấy tim mình vẫn đập hơi nhanh. Ba chữ "tại sao" giống như là một câu thần chú quanh quẩn trong đầu của nàng thật lâu, cứ nhắc mãi khiến cho lòng nàng rối bời, rồi chẳng hiểu sao lại chờ mong. Chỉ là nàng cứ cảm thấy mình lên tiếng thì sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng là không thể nói rõ được là xấu hổ ở đâu, tại sao xấu hổ. Trì Như cầm đũa chọc chọc vào chén cơm. "À Như." Trì Như ngẩng đầu. "Hả? Không hợp khẩu vị sao? Nàng ăn rất ít." "Không, không." Để mình chứng tay nghề của Lê Liễu Phong không có thụt lùi, Trì Như vội vào một miếng cơm, sau đó mượn cơm trong miệng ngăn cản giọng nói của mình, lúng túng nói: "Thật ra hôm nay Từ Tam Nương hỏi thăm một câu." Lê Liễu Phong hỏi: "Hả?" Lúc mà nói chuyện hắn vẫn đang múc canh cho Trì Như, nhưng ánh mắt lại nhìn sang, trạng thái nằm giữa chăm chú lắng nghe và lờ đẳng. Phản ứng không quá nghiêm túc như thế vừa vặn làm cho Trì Như tiện mở miệng nói chuyện. Nàng thuận theo bầu không khí tán gẫu nói: "Nàng ấy nói sao ngươi lại dẫn ta về nhà?" Lê Liễu Phong đặt chén canh xuống trước mặt nàng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn A Nhứ thì sao? Sao nàng lại theo ta về nhà?" Bao đêm hắn cứ canh cánh trong lòng câu này. Lê Liễu Phong một mình ngồi ở trước bàn đọc sách rộng lớn, cách một bức tường sau lưng, Trì Như nằm ở trên giường nhỏ, không lo nghĩ ngủ sai. Hắn sẽ nghĩ đến hôm gặp Trì Như ấy, nếu nam tử xuất hiện trong hồ nước không phải là Lê Liễu Phong mà là một người khác, có lẽ nàng cũng sẽ đi theo. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hoặc cũng có thể chỉ có ghen tuông mà thôi. Trì Như để đũa xuống, rơi vào trầm tư. Lại nói, mỗi lần mà Trì Như nảy ra vấn đề mấu chốt đều sẽ bị Lê Liễu Phong phản lại một quân, mà chính bản thân của nàng hoàn toàn không phát giác ra, nhảy xuống hố vô cùng dứt khoát. Mãi đến rất lâu sau đó, nàng vẫn không thể sửa được tật xấu này. Nàng cẩn thận nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, phát hiện cảnh tượng khiến cho nàng khắc sâu nhất chính là cảnh Lê Liễu Phong đứng dưới tàn cây ven hồ, nhìn nàng. Trì Như không nghĩ ra được là đôi mắt trầm tĩnh mà thâm thúy kia mang lại cảm giác gì cho nàng, càng không tự tin mình có thể nói rõ. Nàng suy nghĩ một hồi mà không ra manh mối, đành tự chủ trương tổng kết lại mà nói: "Nhìn mặt." Lê Liễu Phong vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Trì Như do dự một chút, chọn lý do thứ hai nói: "Bởi vì nhìn ngươi có vẻ tốt đó." Vẻ mặt của Lê Liễu Phong không biết có hài lòng hay không, hắn hỏi tiếp: "Vậy nếu là người khác, A Như cũng đi theo à?" Trì Như suy nghĩ một lát khẳng định nói: "Người xấu thì đương nhiên là sẽ không rồi, còn nếu là người tốt, có lẽ nàng sẽ đi cùng hắn một khoảng thời gian, đến một khi nào đó sẽ mỗi người mỗi ngã, hoặc cũng có thể ở chung một nhà với hắn, nhưng nàng luôn cảm thấy nếu người đó không phải là Lê Liễu Phong thì nàng sẽ không ở yên một nơi nào đó lâu như vậy. Nhưng mà cái này cũng không có lý do, Kỳ Như sợ hắn hỏi tới cùng đành phải im lặng. Cũng may Lê Liễu Phong không hỏi tiếp, nếu là người tốt thì sao, mà chỉ nói nếu không có ai Như thì ta sẽ không ở lại đây. Đây là hắn trả lời vấn đề của nàng à? Một lúc sau, Kỳ Như ngơ ngác gật đầu, cảm giác hình như là mình hiểu hắn nói, nhưng lại có vẻ không hiểu gì. Buổi chiều, Kỳ Như lại học nấu ăn, tâm trạng hơi bồn chồn, suýt chút nữa đã nhầm muối thành đường mà cho vào. Gần đây, tay nghề của nàng tiến bộ rõ rệt, mấy cái bánh ngọt nhỏ bình thường phải nói rồi, mà cuối cùng Lê Liễu Phong cũng có thể tự tin khen ngợi, không lo mình bị cấm nói nữa. Trì Như trộn men với bột gạo, thêm đường vào, chưa đem đi hấp đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Đám người dễ nhỏ vốn đang cười đùa tung tăng trên xà nhà, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, chúng không hẹn mà cùng ngừng lại. Chúng đồng loạt bám vào mép của xà, nhìn xuống, muốn ăn bánh gạo lên men kia nhưng lại không thể nói ra. Chúng chỉ đành lơm lơm mà nhìn Trì Như đậy nắp sững hấp. Nước trong nồi bắt đầu sủi bọt, dần dần sôi sùng sục. Nắp sững bắt đầu tỏa ra làn hơi trắng mịn, càng lúc thì càng nhiều, vui vẻ tràn ngập căn bếp. Mùi thơm ngào ngạt tiện thể bay đến chỗ của mấy người giấy nhỏ. Một người giấy nhỏ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say sưa, khoa tay múa chân muốn lao xuống, bị những người giấy nhỏ khác liều mạng kéo lại, treo lơ lửng giữa không trung, bay phần phật theo cơn gió hiu hiu. Nó theo gió bay lên xà nhà, rồi gật đầu ái náy với đám bạn nhỏ của mình. Tuổi thân nơi, ta muốn ăn quá. Kỳ Như lấy một đôi đũa từ trong ống trút rỗng, cẩn thận nhấc nắp nồi lên. Những chiếc bánh gạo trắng như tuyết, nơm rất là dễ thương. Nàng cho từng cái vào trong chén, sau đó đậy nắp lại. Đột nhiên, cổ tay của nàng khựng lại, sau đó hơi quay đầu, ngước mắt lên, ánh mắt như là có như không đảo qua xà nhà. Đám người giấy nhỏ lập tức sợ hãi, co rụt lại, thật lâu sau mới dám thò đầu ra nhìn. Hở? Trên bếp lò, ngay phía dưới chúng có một chén sứ màu trắng, bên trong là vài chiếc bánh gạo trắng ngần, béo ngậy, đang bốc khói nghi ngút, mà đã không còn thấy bóng dáng của Trì Nhớ. Người giấy nhỏ suýt chút trượt xuống lúc nãy, không kìm được nữa, thoáng nhảy khỏi xà, đáp xuống bánh gạo. Sau khi mà vui vẻ cắn một miếng, nó lớn tiếng gọi, các ngươi mau xuống đây đi, ngon lắm. Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của nó, mấy người giấy nhỏ khác vô cùng hâm mộ, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của chủ nhân, chúng đành cắn răng co rút trên xà nhà. Người giấy nhỏ phía dưới tiếp tục thuyết phục, yên tâm đi, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu. À nhớ cô nương đi rồi, nếu các ngươi còn ở trên đó thì sẽ bỏ qua món điểm tâm ngon đó nha. Nó vừa dứt lời, bỗng cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi tới, theo bản năng muốn chạy, nhưng có thể là không thể động đậy. Sau đó hai chân của nó rời khỏi bếp lò, cách bánh gạo yêu quý của nó càng ngày thì càng xa, ngày thì càng xa. Lê Liễu Phong, Kỳ Như cầm người giấy nhỏ lên, hai mắt đảo lên không trung, sau đó đi tới cửa gọi, hình như ta bắt được yêu quái này. Chương 24. Ở thời đại này còn có cả tiên bích, nếu may mắn người thường còn có thể bắt sống được Ngọc Hoàng Đại Đế trên đường cái, cho nên so với cái đó thì chuyện bắt được một con yêu quái nhỏ thực ra cũng không có gì quá bất ngờ. Nhưng Kỳ Như là cảm thấy tiểu yêu quái này gầy tông, bộ dáng nhảy nhót rất là đáng yêu nên thích không chịu nổi. Nàng nhẹ nhàng cầm người giấy nhỏ, sợ lỡ tay làm rách nó, rồi tìm khắp nhà một lượt, tìm được một cái bình hoa bằng ngọc lưu ly thì úp ngược nó lại, bỏ người giấy nhỏ vào trong. Đành để ngươi chịu khổ một chút rồi, nếu ngươi không tới để quấy rối thì ta sẽ thả ngươi đi. Kỳ Như chắp tay làm bộ nói. Người giấy nhỏ đã sợ ngay người, không dám phát ra tiếng nào, lảo đảo bước mấy bước, lưng đụng vào cái bình lưu ly, sau đó chậm rãi trượt xuống thành bình. Trong miệng vẫn còn vị ngọt của bánh rạo, quyện theo mùi thơm của rượu. Mặc dù nghĩ như vậy rất là không đúng lúc, nhưng sao nàng không đợi nó ăn xong rồi thì mới bắt chứ. Ngày thường đám bạn của nó hay nhắc nó tham ăn thì hỏng việc, mặc dù nó biết điều đó nhưng lại luôn có tâm lý ăn may. Hôm nay thì xong rồi, người giấy nhỏ vô cùng sầu não, thở dài thường thượt, sau đó nhớ tới trong phòng còn có một người khác, bèn len lén liếc nhìn về phía hướng khác. À nhớ cô nương đang ngồi trên ghế trúc dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn nó. chủ nhân của nó lại cực kỳ kiên nhẫn đứng sang một bên, cứ như là vẫn chưa cảm thấy gì với chuyện nó bị lộ. Người dế nhỏ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người nói xem, đây là yêu quái gì vậy? Kỳ Như nhìn trái, nhìn phải, cảm thấy nó cực kỳ giống một tờ giấy trắng, xúc cảm cũng giống. Từ xưa đã có thỏ tinh, heo tinh, nhưng chưa từng nói qua là giấy trắng thành tinh. Lê Liễu Phong liếc nhìn người giấy nhỏ, trầm ngâm một hồi. Hay là nàng tự hỏi nó đi. Người giấy nhỏ sợ đến co rúm lại. Chủ nhân, đây là đang nói đùa sao? Lỡ như à nhớ cô nương hỏi, nó có nên đáp hay là không? Ý kiến hay đó. Kỳ Như cười hiếp mắt quay sang nói với nó. Ngươi là yêu quái gì vậy? Người giấy nhỏ ngồi trên mặt đất, liên tục lùi lại, cuối cùng không thể lùi tiếp nữa. Nó đành dựa lưng vào thành bình, chậm rãi đứng dậy. Hình như nó hơi căng thẳng. Kỳ Như đưa ra kết luận. Nàng suy nghĩ một hồi, đứng dậy chạy vào nhà bếp, nhanh chóng bưng ra một cái chén nhỏ, nặng nặng một ít bánh gạo, mở bình lưu ly cho bánh gạo vào. Không gian trong bình lưu ly chật hẹp, chỉ cần người giấy nhỏ hơi đưa tay ra là có thể chạm vào cái bánh gạo mềm mềm thơm ngon rồi. Ngay tức khắc nó như là bị mê hoặc, lảo đảo đi mấy bước về phía chiếc bánh gạo, sau đó bỗng dừng lại lấm lét nhìn xung quanh. Kỳ Như giống như là đứa bé giăng bẫy chờ chim cắn câu, nhìn chằm chằm người giấy nhỏ, thấy nó không nhúc nhích, trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không dám thả đảo kinh xà. Bèn nói nhỏ, mau ăn đi. Người giấy nhỏ ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, không nhìn ra ý cấm đoán, nên nó quyết định dù thế nào cũng không làm quỷ chết đói, ăn trước rồi nói. Nó há miệng cắn một miếng bánh gạo thật to, vừa ăn vừa nghĩ. Nếu ai nhớ cô nương cứ bắt nhốt nó thế này, thì xem ra ngày nào nó cũng có thể được ăn ngon, nó rất là sẵn lòng. Kỳ Như thấy nó bắt đầu ăn, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn nó một hồi, cuối cùng nói, người là quái vật gì thế, biết nói không? Nàng không nói không đỡ, vừa lên tiếng người giấy nhỏ lập tức như là bị dọa sợ, động tác chợt khựng lại, ngậm bánh gạo, ngây ngốc lắc đầu với nàng. Xem ra nó khá nhát, Kỳ Như có chút chán nản. Người ăn trước đi, ăn trước đi, ăn xong rồi nói chuyện tiếp. Dù người giấy nhỏ thích ăn đến đâu, cũng biết anh nhớ cô nương vô cùng quan trọng, vội nhai mấy cái rồi nuốt bánh gạo trong miệng xuống, cười cười xấu hổ với nàng. Có người nói không ai ghét đứa nhỏ lễ phép, chỉ là nó quên mất mình là một tờ giấy trắng, chứ dù nó có cười thì ai nhớ cô nương cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng Kỳ Như là thật sự mừng rỡ vì phản ứng của nó. Nàng quay sang Lê Liễu Phong nói, ngươi xem, ngươi xem, ta cảm thấy nó rất là thích ta. Vốn dĩ nàng còn có chút lo lắng, dù sao thì nàng cũng đang dùng thức ăn làm mồi để mà mời nó cắn câu. Lê Liễu Phong gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, bổ sung, ta cũng vậy. Ngươi cũng cảm thấy vậy có đúng không? Xem ra không phải ta tự kỷ rồi. Kỳ Như cười rạng rỡ, nói với người giấy nhỏ, vậy ngươi biết viết không? Vốn dĩ nàng chỉ là thuận miệng hỏi thử mà thôi. Một con yêu quái không biết nói chuyện thì khả năng nó biết viết chữ không quá lớn. Ai ngờ người giấy nhỏ thoáng sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Lê Liễu Phong lấy giấy bút trên bàn xuống, nhìn thoáng qua bình lưu ly cười nói, nó thích nàng như vậy, chắc là sẽ không có chạy mất đâu. Kỳ Nhớ sợ sẽ làm cho nó ngột ngạt, nghe vậy lập tức lấy bình lưu ly ra. Người giấy kia thật sự không có chạy mất, nói chính xác là nó hoàn toàn không có nhúc nhích. Mặc dù trông có vẻ hơi nhát gan, nhưng mà Trì Nhớ hỏi cái gì thì nó viết đáp án xuống giấy. Đương nhiên, tất cả đều là nói bừa. Qua mấy lượt hỏi đáp, thân phận của nó từ người giấy âm của mình giới biến thành sơn tinh núi thôi ngôi, có thể nói là thay đổi giống loài cực lớn. Đúng rồi, trong núi chỉ có mình ngươi thôi sao? Trì Nhớ hỏi. Người giấy nhỏ bị chuyện đến vô cùng vui vẻ, đang muốn tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo của mình thì bỗng nhận ra vấn đề này quá quan trọng, không thể trả lời lung tung được. Nó lập tức do dự, ngước mắt nhìn thoáng qua Lê Liễu Phong. Đúng lúc này, Lê Liễu Phong nói, nó nhỏ như vậy chắc là có đồng loại chăm sóc lẫn nhau. Người giấy nhỏ đã ở bên cạnh Lê Liễu Phong nhiều năm, mặc dù khả năng nhìn mặt đoán ý kém hơn cái tên hay mách lẻo kia, nhưng vẫn dư sức nghe ra ý tứ của câu này. Có chủ nhân cho phép, nó lập tức vùng bút cực kỳ quyết đoán viết, còn 6 người nữa. Một lúc sau, đám người dễ nhỏ núp trên xà nhà đã bị tóm gọn. Trì Như hưng phấn không thua gì là thần dữ của mấy núi vàng núi bạc. Nhìn sang đám chúng nó, phát hiện tuy tất cả bọn chúng đều là người dễ nhỏ, nhưng lại cao thấp, mập, ốm khác nhau. Hơn nữa còn có một đứa cực kỳ cá tính, trên mặt còn có hai cái lỗ lớn, qua đó có thể trực tiếp nhìn thấy người dễ nhỏ phía sau. Có đứa hơi ngượng ngùng, lui lại phía sau, đứa lớn gan hơn thì ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở phía trước, cứ như là đang đón nhận kiểm tra. Khi còn ở trên thiên đình, Trì Nhứ cực kỳ muốn nuôi sủng vật. Chỉ là Nguyệt lão lại không thích, cho nên nàng luôn phải đến cùng Nhiễm Hằng sờ ké thỏ. Nàng không quen che giấu tâm sự của mình, vui vẻ bộc lộ ra từ lời nói đến biểu cảm. Lê Liễu Phong nhìn một hồi thì đề nghị, nếu A Nhứ thích thì hay là giữ chúng nó lại nuôi đi. Trì Nhứ kinh ngạc, ta có thể nuôi chúng sao? Có kinh nghiệm của chủ nhà cũ, nàng vốn không có định hỏi ý của Lê Liễu Phong, ngược lại không phải là sợ hắn không đồng ý, mà là sợ hắn miễn cưỡng bản thân đồng ý với nàng. Trong mắt của Lê Liễu Phong lộ ra ý cười, gật đầu nói, nếu A Nhứ thích. Nghe vậy, người dế nhỏ bị bắt đầu tiên vui mừng, giơ tay reo hò, lập tức bị mấy người dế nhỏ khác liên hợp đè lại. Người về giặt chút đi. Lúc đầu không khí đang tràn ngập niềm vui hài hòa, chợt ánh sáng đen chợt lóe lên bên ngoài cửa sổ bằng gỗ, chắc chắn là tiền bích được làm mới. Ánh sáng đỏ là tình hình khẩn cấp, ánh sáng xanh là... ánh sáng đen là gì nhỉ? Trì Như và Lê Liễu Phong đưa mắt nhìn nhau. Sánh vai đi ra cửa thì thấy trên bầu trời cách đó không xa, mây đen còn chưa tan hết, tiền bích cao ngất trong phần mây, thình lình hiện ra mấy chữ to màu đen. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế xuất hiện ở Lâm Châu. Bảy người dế nhỏ vốn đã chạy theo đến bệ cửa sổ, đang cười hi hi, ha ha xô đẩy nhau. Nhưng vừa nhìn thấy những dòng chữ này, chúng lập tức sững sờ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía của Lê Liễu Phong. Trong bụi cây ngoài cửa, Hắc Vô Thường thò đầu ra ngoài, thoáng nhìn thấy Lê Liễu Phong đang yên ổn đứng ở trong nhà, sau đó ngẩng đầu nhìn tiên bích trên trời, không khỏi phát ra một tiếng chết tiệt. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế thật sự rõ ràng đang ở đây. Vậy tên ở Lâm Châu là cái quỷ gì vậy?